Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911. Một cái vũ trụ, bên cạnh quan chiến một ít tuổi trẻ cường giả đều đang run rẩy. Đây chính là Côn Bá, bây giờ lại bị nhân tộc Ma Vương xé đi một cái cánh tay. Rốt cuộc hắn chính là ma tộc nhất phẩm quân hầu, thực lực siêu tuyệt. Người bình thường cũng không dám quá đi đối phó Côn Bá. Nhưng là nhân tộc Ma Vương sống sờ sờ xé rơi mất Côn Bá một cái cánh tay. Côn Bá muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết. Hắn ở hét thảm, khuôn mặt dữ tợn, cảm giác thân thể đều ở diệt. Tao ngộ không thể nào tưởng tượng được trọng thương, mà quanh người hắn cuồn cuộn sát quang. Chấn đạo lăng cả người đều run, da rẻ đều chảy ra huyết, toàn thể hoành bay ra ngoài. Đạo lăng ngang trời bay lượn một cái ổn định thân hình. Hắn cảm giác cường giả loại này xác thực không phải dễ đối phó như vậy. Mạnh mẽ quá đáng cùng kinh người. Ầm ầm, ngay lúc này, Thiết Ất Hầu nắm giữ màu tím búa lớn liên tiếp giết đi hai cái huyết ma thảo. Hắn hoành hành mà đến, lòng bàn tay tỏa ra vạn đạo tia chớp màu tím, cuồng bổ về phía Côn Bá. Răng rắc, Côn Bá kém chút bị Thiết Ất Hầu một chưởng đánh chết. Cả người cháy đen một mảnh, sấm sét màu tím ở trong cơ thể hắn lan tràn, muốn tiêu diệt tuyệt trong cơ thể hắn sinh cơ. Côn Bá, xong, Côn Bá muốn xong. Có dị tộc đại năng sợ mất mật, Côn Bá nhất định phải xong. Cánh tay đều muốn nhân tộc Ma Vương xé đi một cái. Hiện tại lại bị Thiết Ất Hầu đánh thành trọng thương. Mà Thiết Ất Hầu sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vùng thế giới này tựa hồ không còn tồn tại nữa. Vực ngoại rộng mở gian rơi xuống một cái to lớn bàn tay lớn. Giống như một tôn thái cổ đại năng đang ra tay. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở run lên, bị cự trưởng khí thế đè ép đều muốn nổ tung. Một trưởng này lại là ở nhằm vào Thiết Ất Hầu. Không được, Thiết Ất Hầu hoàn toàn biến sắc. Bàn tay lớn này quả thực lại như là ngũ chỉ sơn, đè ép vạn vật, niêm phong lại hắn đường lui, thậm chí chảy ra vũ trụ pháp tắc. Thiết Ất Hầu thức tỉnh đến mức tận cùng, thậm chí lấy ra một cái chí bảo chiến y, nhưng là cái này cự trưởng quá đáng sợ, trực tiếp đập xuống, có thể so với thái cổ đại tinh, đem Thiết Ất Hầu một cái tát đập trên mặt đất. Thiết Ất Hầu kém chút bị một trưởng này cho đập chết. Ra tay người mạnh mẽ vô cùng, hoành đứng ở trên vòm trời. Sau lưng cánh chim màu đen bao trùm vạn dặm không gian. Không được, là Si Viêm, một tôn sơn hải quan cường giả giống to. Mau lui, đạo lăng Thiết Ất Hầu mau lui. Đạo lăng sắc mặt cũng đại biến. Hắn gặp Si Viêm, ngày đó ở thần ma chiến trường Si Viêm mặc si tộc si ma tổ giáp. Đây chính là cực đạo đế binh. Mà Si Viêm chính là si tộc đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Cùng Quách Thiên Vanh là đối thủ cũ. Loại này lâu năm cường giả đều nhanh 20.000 tuổi. Tuyệt không phải Thiết Ất Hầu có thể đối kháng. Si Viêm, Côn Bá mừng như điên. Quát, Si Viêm, nhanh giết hắn, chém xuống nhân tộc Ma Vương. Si Viêm hoành đứng ở thương vụ trên. Hình thể như núi, con mắt chảy xuôi vũ trụ lực lượng pháp tắc, sau lưng cánh chim màu đen giống như hỗn độn chí bảo, tràn ngập khiến lòng run sợ khí thế. Si Viêm con mắt tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, nhìn chằm chằm đạo lăng, như là ở xem một kẻ đã chết. Bàn tay của hắn lại một lần nữa xoay tròn lên, muốn đem nhân tộc Ma Vương cho đập chết ở chỗ này. Si Viêm, ta có thể chém xuống hắn. Trong này hắn không cách nào di chuyển cực đạo đế binh, nhưng là có chút lãng phí. Đạo Lăng lặng yên không một tiếng động nắm giữ chí tôn sát khí. Dự trữ chờ phân phó. Một khi sát khí điều động, tuyệt đối có thể giết đi Si Viêm. Si Viêm, ngươi cho rằng tốc độ của ngươi rất nhanh à? Liều mạng giết tới đây, sợ là Si tộc có cường giả ngã xuống. Một màn kinh khủng, không gian phần cuối có một phương hỏa bên trong thế giới mở ra, phun trào ra vạn tầng thần hỏa, che ngược bầu trời tuôn ra mà đến, ép khắp toàn bộ thương khung. Hỏa vực vĩ đại vô biên, ở trong sừng sững một vị nữ tử, 3000 tóc đen theo gió phấp phới, trên người mặc chu tước chiến y, của nàng cái bóng có chút mơ hồ, thế nhưng tràn ngập khí tức uy thế vô tận non sông. Đặc biệt phía sau nàng có một cái bóng mơ hồ, phảng phất một tôn thái cổ chu tước ở dương cánh, chìm nổi ở trong hư vô, quấn quanh vô tận thần hỏa, mạnh mẽ mà vừa sợ người. Chu Tuyên Hầu tuyệt thế phong hoa, đôi mắt đẹp chảy xuôi vũ trụ pháp tắc, điều động thời khắc vô tận hỏa vực tùy tùng đè xuống, như là ở thúc đẩy một phương vũ trụ. Vô liêm sỉ, Si Viêm sắc mặt dữ tợn, hơi thở của hắn trực tiếp bị Chu Tuyên Hầu áp chế lại. Bây giờ căn bản không thể dễ dàng chém giết nhân tộc Ma Vương. Quá tốt rồi, Chu Tuyên Hầu đến rồi. Nhân tộc liên minh cường giả tinh thần gấp trăm lần. Chu Tuyên Hầu cùng Lão Kim đều là Sơn Hải Quan đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Thậm chí Chu Tuyên Hầu vô cùng trẻ tuổi, thực lực của nàng so với Kim Thiên Tranh phải cường đại hơn rất nhiều. Bất kể là Lão Kim vẫn là Chu Tuyên Hầu, đều là yêu tộc cường tộc, sức mạnh huyết thống đều có thể cùng ma tộc đế tộc tranh tài tồn tại. Nhanh, trước tiên bỏ chạy, Thiết Ất Hầu khôi phục không ít, cùng Đạo Lăng đồng thời lui về phía sau tránh. Hiện tại chiến trường bắt đầu chuyển biến, bọn họ rất khó ở xuyên vào tay. Hơn nữa lần này đến không phải là Chu Tuyên Hầu một người. Nơi cực xa thiên địa, có một nhóm lớn cường giả vượt qua mà đến. Chỗ đi qua quần sơn sụp đổ, nhật trầm nguyệt hủy. Đây là cường giả ở tranh, đấu. Nhân tộc liên minh cùng ma tộc lẫn nhau đều đánh tới mười mấy tôn cường giả. Giết trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, côn tộc, Si tộc, Hằng tộc, tam đại ma tộc, đế tộc đều là điên cuồng vồ giết về phía nơi đây. Chính là vì chém xuống Đạo Lăng, Lão Kim bọn họ nhận được tin tức thời điểm, cũng đã hướng về nơi này xuất phát. Bất quá trên nửa đường cùng ma tộc đại năng đụng vào nhau, vẫn giết tới đây. Si Kình bị nhân tộc Ma Vương chém giết, Long Ma bộ tộc cùng Si tộc đại năng phân thân toàn bộ bị nhân tộc Ma Vương giết đi. Nhân tộc Ma Vương đã có đại năng cấp độ sức chiến đấu, tới rồi cường giả biết được tin tức này, mỗi một người đều ở phát điên. Nếu là Đạo Lăng đi vào đại năng cảnh giới, hắn chẳng phải là muốn ngang dọc Hoàng Kim Thần Hải vô địch rồi. Đạo Lăng, nên sắp kết thúc rồi, Thiết Ất Hầu trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết? Đạo Lăng khẽ cau mày, hỏi, ngươi còn không biết, chính là ta hộ đưa tới Ngọc Tuệ Tâm mới vừa mới rời khỏi. Nàng nói cho ta đi tới bên trong, bảo là muốn mở ra cùng nàng có quan hệ đồ vật. Để ta chuyển cáo ngươi, nói là ngươi rõ ràng. Thiết Ất Hầu cũng không ngốc, hắn cảm giác Đạo Lăng độ kiếp cùng Ngọc Tuệ Tâm có quan hệ, thậm chí vừa nãy lại một lần nữa gặp phải Ngọc Tuệ Tâm. Thiết Ất Hầu cảm giác Ngọc Tuệ Tâm khí tức có chút sâu không thể tầng. Điều này làm cho Thiết Ất Hầu âm thầm hoảng sợ. Mơ hồ nhận ra được Ngọc Tuệ Tâm cùng Thái Âm cổ giới có chút liên quan. Hắn cũng nghĩ đến ngày đó côn tộc truy sát là vì Ngọc Tuệ Tâm. Vì lẽ đó Thiết Ất Hầu suy đoán Ngọc Tuệ Tâm rất khả năng chính là Thái Âm Thánh Thể. Xem ra Tuệ Tâm muốn đi về Thái Âm cổ giới, dẫn đi ma tộc cường giả Đạo Lăng cùng Thiết Ất Hầu cũng không nghĩ tới chính là bên trong sinh ra động tĩnh so với bọn họ tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Toàn bộ Thái Âm cổ giới đều ở nổ vang. Cái này độc lập vận chuyển thế giới tràn ngập ra một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế. Ầm ầm, mục tiêu không phải nơi sâu xa. Ngọc Tuệ Tâm không thể có tốc độ nhanh như vậy, mà là khoảng cách cái này phòng tu luyện ngàn tỷ dặm ở ngoài khu vực. Thật giống là một cái vũ trụ mở ra, bùng nổ ra che ngợp bầu trời Thái Âm thủy triều, quét ngang vũ trụ càn khôn, vực ngoại đại tinh đều bị nhấn chìm. Vũ trụ này xem ra có chút cổ xưa, tang thương, chảy xuôi năm tháng khí tức, bởi vì đại vũ trụ rung động. Đây là loại khí tức này dĩ nhiên gây nên đại vũ trụ nhằm vào. Tức những vẻ mặt lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nó hiện đang để trong lòng không phải Thái Âm cổ đế đạo trường, mà là mở ra vũ trụ tỏa ra khí thế. Điên cuồng hét lên nói, đây là khí tức, này mẹ kiếp là một cái vũ trụ. Trời ạ, một cái độc lập vũ trụ dĩ nhiên mở ra. Ngoặc kép, hết chương.